Chiến thần Hào Môn, chương 1790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài cái phân đội đội trưởng vừa mới còn có chút đắc chí trong nháy mắt bị tưới xuống một chậu nước lạnh tỉnh táo lại. Là, chúng ta biết rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dành thời gian huấn luyện a, ta cuối cùng cảm giác sự tình sẽ có biến hóa. Lệ Tuyên Hoành không lo lắng cái này Kiệt Tư Mã, mà là cảm thấy nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Kiệt Tư Mã đến rồi Lệ gia doanh địa, cái này truyền tới tín hiệu ở mỗi người trong mắt của là hoàn toàn bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ gia quân quật khởi quá nhanh tự nhiên sẽ trở thành không ít người cái đinh trong mắt. Dù cho chính là Kiệt Tư Mã, nếu không có Giang Ninh lực uy hiếp ở chỉ sợ hắn đã sớm dẫn người tới diệt chính mình, nhưng ngoại trừ Kiệt Tư Mã đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên chiến trường này cường giả, cũng không chỉ là hắn một cái, hơn nữa Kiệt Tư Mã cũng chưa chắc có thể vẫn vững chắc địa vị của mình. Bọn họ phía sau đại biểu, đều là mỗi người thế giới thứ ba đại thế lực quyền lợi, ở quyền lợi trước mặt ai cũng chỉ là công cụ, phân biệt chỉ là lưu ý ai hơn dùng tốt, càng có thể vì người sau lưng, tranh thủ được càng nhiều quyền lợi mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng mạnh phòng ngự, không cần có chút nào buông lỏng. Lệ Tuyên Hoành lập tức hạ lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, hắn trở lại phòng khách nhìn để ở trên bàn chén trà, hơi nhíu bắt đầu chân mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, có Giang Ninh ở nguyên nhân, nhưng khẳng định còn có những thứ khác. Càng là thuận lợi, Lệ Tuyên Hoành trong lòng càng là lo lắng, luôn có một loại cảm giác xấu tập thượng tâm đầu, dù sao trong hoàn cảnh này, không phải thuận lợi mới là thái độ bình thường, mới là bình thường nhất sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi tìm Giang tiên sinh hỏi một chút. Lệ Tuyên Hoành đứng lên, bước nhanh hướng phía Giang Ninh chỗ ở hậu viện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời khắc này Giang Ninh, nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm, hắn vừa mới cùng Lâm Vũ Thật video hết biết tâm phiến sở nghiên cứu tiến độ kiến thiết. Bên kia tốc độ rất nhanh, ở cường đại tài chính dưới sự ủng hộ, Rolin đám người lại có kinh nghiệm phong phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bước đầu tiên phòng chế tiến triển thật nhanh, đến bước thứ hai tự chủ nghiên cứu tâm phiến phương án thiết kế đi ra, sợ rằng chỉ cần gần 2 tháng. Có thể đến đầu nhập lượng sản còn cần một đoạn thời gian, nhưng loại tốc độ này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại việc cấp bách là ổn định lại bên này khu vực khai thác mỏ hoàn cảnh, từng bước thành lập khai thác nước chảy cùng với to gia công cùng vận chuyển nước chảy. Cái này toàn bộ trình tự làm việc chung, nguyên liệu xem như là đầu nguồn, vô cùng khâu trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng không cần phải nói, đây hết thảy tất cả, mục đích cuối cùng cũng là vì, làm cho Lâm Thị đánh vào thế giới thứ ba, ở thế giới thứ ba trông đứng vững gót chân. Đông đông đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành gõ môn, Giang tiên sinh ta vào được, hắn đẩy cửa mà vào cung kính gật đầu chắp tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang tiên sinh Kiệt Tư Mã tướng quân mới vừa tới, đưa tới không ít vật tư, hắn nói, đây là hắn mua mạng đại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành không có giấu giếm, đưa bọn họ nói chuyện với nhau nội dung tất cả nói một lần, một chữ không kém. Người cảm thấy có chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiệt Tư Mã tướng quân hẳn không có vấn đề, Lệ Tuyên Hoành nói, nhưng ta cảm thấy được chuyện này, có thể sẽ có chuyện, ta có một loại dự cảm bất hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh trầm mặc khoảng khắc, Kiệt Tư Mã thằng ngu này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đột nhiên mở miệng lắc đầu, hắn bình yên quán tâm tính trôi, sợ rằng đã quên đi rồi, phía sau người chú ý hắn, rốt cuộc có bao nhiêu rồi. Lệ Tuyên Hoành trong lòng cảm giác nặng nề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh ý lời này của ngươi là, thằng ngu này, đem mạng của mình môn bại lộ ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh cười lạnh một tiếng. Nhất định sẽ có người, mượn cơ hội này làm hành động lớn, thằng ngu này a, hắn ngay cả mắng ba câu ngu xuẩn, bởi vì Kiệt Tư Mã là thật quá ngu, dĩ nhiên biết lộ ra lớn như vậy kẽ hở, này dụng tâm kín đáo người, sao lại thế buông tha cơ hội như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn bị sẵn sàng a, bão tố sắp tới. Cách chương.